Chương 382, đều là nhân quả, 15 tháng 7. 26 tháng 6, Tạ gia vì Tạ Duẫn Thành, Tạ Duẫn Di, Tạ Duẫn Vương tại Trung Tú Tài tại Thiên Hương Viện bày rượu mời khách, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị mang theo Lý Quý Trung đến An Tịch. Sớm biết rằng cha mẹ muốn tới, sớm Hồng Tảo liền phái tiểu tư đi đại môn đường canh chừng. Nghe được tin sau, Hồng Tảo trở về nàng bà Vân Thị liền tới Thiên Hương Viện cổng trong ở đợi nên. Khi Tạ Duẫn Thanh chờ ba người tức phụ Khương Thị, Phạm Thị, Vưu Thị liền ở cổng trong ở đón khách. Huynh đệ cùng nhau Trung Tú Tài nghe vào thái tam thích tới nhà rất vui vẻ, nhưng ba kiện việc vui cùng nhau làm rượu lại không khỏi cho người ta một loại tú tài tràn lan không đáng giá tiền ấn tượng. Khương Thị ba người đứng ở một chỗ tiếp nhận đến uống rượu người Liên Châu pháo dường như chúc mừng khi trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu phu vinh thê quý, nhân sinh ít có vinh quang thời khắc khó hiểu liền co lại 2/3. Thiên việc này là đương gia đại bá đề nghị, đại lao gia, lao thái gia đều gật đầu, liền các nàng cha chồng trượng phu cũng không dám trước mặt nói một cái chữ không. Không kháng nổi đại phòng, ba nữ nhân liền chỉ có thể lẫn nhau phân cao thấp. Hôm nay ba người lại một lần nữa không hẹn mà cùng xuyên đỏ chót kim thêu mẫu đơn áo váy, đeo đầu to mặt, an mặc thành tân nương bộ dáng. Hồng Tảo phúc hậu. Nàng nghĩ hôm nay hiến hội nhân vật chính là tam phòng, tứ phòng người, liền chỉ mặc thân thời tiết này thường thấy thiên thủy bích thêu hoa sen chuồn chuồn áo váy, đồ trang sức cũng chỉ mang theo mấy thứ phụ dung thạch phỉ thúy hoa sen mấy thứ, có chút tới mát. Hồng Tảo xuyên được tuy không long trọng, mà cũng không phải tú tài nương tử, nhưng nàng tại cổng trong vừa mới lộ diện, cái này vào cửa nữ khách liền bỏ lại Khương Thị, Phạm Thị, Vưu Thị vây quanh lại đây. Đại nãi nãi, hướng này có được không chúng ta nhưng là có rất nhiều ngày không gặp đại nãi nãi, nhưng là mẫu thân ngươi Lý Thái Thái đến vừa ta lại đây khi tựa hồ nhìn thấy ngươi nhà mẹ đẻ xe cũng không thể nói nữ khách nhóm thế lực, dù sao Khương Thị, Phạm Thị, Lý Thị đều là vào cửa mới năm thôi tân nương tử. Nữ khách nhóm phần lớn cùng các nàng liền mới thấy qua một hai mặt, xa không kịp cùng Hồng Tảo quen thuộc. Khương Thị, Phạm Thị, Lý Thị thấy thế tất nhiên là không thích, chỉ có ngóng trông Vương Thị nhanh chóng đến, sau đó Hồng Tảo mau đi, đường chữ nơi này đoạt các nàng còn lại không bao nhiêu nổi bật. Vương Thị xuống xe nhìn đến nữ nhi, tất nhiên là cao hứng. Cùng người chung quanh một trận chào hỏi sau, đi vào trong, Vương Thị Phương lặng lẽ hỏi nữ nhi, Hồng Tảo. Các ngươi tam phòng như thế nào đến nay còn không lay động trăm ngày đến Hồng Tảo lắc đầu nói, chính là ngày không khéo đâu tam phòng đứa nhỏ này sinh ở 28 tháng 2, trăng tròn 28 tháng 3, đúng là hắn cha đi phủ thành dự thi đêm trước, cho nên lúc đó liền nói hảo tốt làm trăm ngày kết quả không nghĩ trăm ngày là mùng 10 tháng 6, ta công công ra đến ngày. Lúc ấy ta công công huynh đệ con cháu cũng phải đi trường đình nên ta công công. Nơi nào lại tài cán vì hài tử hơn trăm ngày bảy tiệc mời khách chuyện này Hồng Tảo trực giác nàng công công chính là cố ý, bất quá lời này không cần nói cho nàng nương. Nghe vậy Vương Thị nhịn không được chợt lưỡi nói như vậy thật đúng là không khéo. Cho nên các ngươi tam phòng người cháu này liền không hấp trăm tuổi Vương Thị trong lòng cô thân gia láo ra nên không phải cố ý đi gần đây tam phòng lại là sinh từng trưởng tôn, lại là trung tu tài, nổi bật quá mức, thân gia láo ra nhìn không vừa mắt. Cô y ép cũng là có. Hồng Tảo cười nói, vẫn là hấp, chỉ là không có thỉnh thân thích mà thôi. Vì ta công công đón gió, cùng ngày bày ra hiến. Trên bàn lao thái gia cho hải tử đặt tên Hàng Cẩn, Tạ Hàng Cẩn. Vương Thị dùng tâm ghi nhớ hải tử tên, chuẩn bị về nhà hỏi nam nhân đến cùng là cái gì ý tứ. Đúng rồi, Hồng Tảo, Vương Thị lại hỏi, ngươi công công ra đến như thế nào cũng không lay động cái tiếp phong yến. Hồng Tảo nghe được buồn cười. Lòng nói nàng nương đây là nghĩ nhiều đến ăn tịch ra nơi nào có thể mỗi hồi ra đến bảy hiến. Hồng Tảo giải thích, đây không phải là làm cho người ta hiểu lầm hắn tìm kế lấy tiền sao. Vương Thị phảng phất như hiểu ra, gật đầu nói, cũng là, ngươi công công quan tiếng trọng yếu. Hồng Tảo kinh ngạc, nương, ngươi đều biết quan tiếng. Vương Thị đắc ý nói, đầu tháng phùng lý giáp ra cưới vợ, ta và ngươi cha đi ăn tịch. Kia trên bàn hát là ngươi cửa hàng bán hỏa thiêu xích bích trong sửa câu chuyện. Ta xem qua lời này bản, cho nên vừa nghe liền hiểu. Đúng rồi, nhắc tới diễn, Vương Thị nghĩ tới, nàng nhìn xem sân khấu kịch nhịn không được thổ tào nói, Hồng Tảo, các ngươi ra cái này Vịnh Xuân Ban, trang phục đạo cụ nhân vật đều tốt, như thế nào nhiều năm như vậy hát đến hát đi liền chỉ tắm diễn, liền không nghĩ xếp vừa ra mới diễn. Hồng Tảo nhỏ giọng giải thích, nương, lời thật nói cho ngài, cái này diễn đều là ta công công thân định. Hắn không nói sửa. ta và ngươi con rể cũng không tốt để ra sửa trách không được. Vương thị vội vàng nói, Hồng Tảo, ngươi làm đúng không đáng vì xem kịch tội ngươi công công, dù sao nàng khuê nữ biết chữ. Vương thị thầm nghĩ, không thể nhìn diễn, cũng có thể nhìn thoại bản. Gần đây xem xong rồi Hỏa Thiêu Xích Bích, Vương thị đã cảm thấy gánh hát diễn trò ngoại trừ vui vẻ ngoài, chỉ liền câu chuyện mà nói xa không kịp trong thoại bản phong phú thú vị. Nhìn Vương thị vào phòng cùng các thị, Lý thị chào hỏi, Vân thị đi lên hô, thân gia thái thái đến, chúng ta đã lâu không gặp, ngược lại là ngồi ở một chỗ, trò chuyện không nói lời gì. Vân thị kéo Vương thị tại bên người ngồi xuống. Các thị, Lý thị thấy thế tất nhiên là tâm tắc con trai của các nàng thực rượu, Vân thị làm tông phụ ngồi chủ bàn coi như xong, nàng ba thông ra, một cái nông phụ, rửa cái gì cũng ngồi chủ bàn. Các thị quyết định cho Vương thị một chút xấu hổ, nhường nàng biết cái này nhà người ta thực rượu, chủ bàn không phải tùy tiện có thể ngồi. Mở ra tịch sau, các thị mang theo con dâu Khương thị, Vưu thị đến chủ bàn mời rượu. Lý thái thái, các thị cười nói, đây là ta hai cái con dâu, ngươi còn chưa gặp qua đi. Vương thị cầm ly rượu lao đạo cười nói, chưa từng thấy qua tam thái thái, năm ngoái đông nguyệt đến uống ngươi nhị nhi tử rượu mừng khi ngươi đại tức phụ vừa lúc có thai, không có đi ra. Hôm nay thật đúng là lần đầu gặp mặt. Các thị nghe vậy nghĩ đến đại cháu trai trăng tròn rượu cùng trăm ngày rượu càng cảm thấy đâm tâm. Nàng quay đầu cùng Khương thị, Vưu thị cười nói, đây là các ngươi thượng đệ muội nương, Lý thái thái Khương thị, Vưu thị song song nói phúc nói. Lý thái thái Vương thị cười nói, đứng lên, không cần đa lễ. Sau đó lại gọi nha đầu nói, Cúc Hương, lấy nhị phần biểu lễ đến cho hai vị nãi nãi. Muốn nhìn Vương thị xấu mặt, các thị nằm mơ cũng không nghĩ đến Vương thị vậy mà tùy thân mang theo lễ gặp mặt, tính kế thất bại, nhất thời có chút không biết nói gì. Khương thị, Vưu thị nghe vậy lại song song cảm ơn Vương thị. Hồng Tảo cũng không nghĩ đến nàng nương sẽ mang biểu lễ, chưa phát giác nhỏ giọng cười nói, nương, ngươi hôm nay đến ăn tịch còn mang theo biểu lễ a. Vương thị cười, các ngươi ra không đều chú ý lần đầu gặp mặt trưởng bối muốn cho vãn bối lễ gặp mặt sao? Cái này nhị phần lễ gặp mặt vẫn là năm ngoái đông nguyệt chuẩn bị hạ, lúc ấy ngươi không phải tứ phòng còn có nữ hài muốn xuất giá sao? Kết quả không nghĩ không mời người, đến nội vẫn luôn lưu đến bây giờ, hôm nay có thể xem như đưa ra ngoài. Vân thị một bên nghe được không khỏi lấy tấm khăn che lại khẩu, thầm nghĩ nàng cái này thân gia xuất thân tuy là nông hộ, ngược lại là rất biết nhập gia tùy tục, nhìn nàng hôm nay có chuẩn bị mà đến dáng vẻ, có thể xem như tâm có dự tính. Không trách có thể dạy nuôi gia thượng nhi tức phụ như vậy nữ nhi. Tạ Tử An mấy năm không gặp Lý Mãn Độn. Lập tức gặp mặt Tạ Tử An nhìn Lý Mãn Độn tướng mạo lại thay đổi. Lý Mãn Độn lúc trước hai con không thịt lỗ thai lại sinh ra ngón út che trưởng vành hai, nhân trung cũng đã lâu trưởng, mặt mày càng là thêm tú màu, dáng người tuy vẫn là thô lâu ngắn, nhưng một người lại mơ hồ có điềm đạm. Chẳng lẽ cái này Lý Mãn Độn còn có thể có khoa trường văn vận? Tạ Tử An trong lòng kinh ngạc, thân lĩnh hắn tới gặp Lao Thái gia về phần Lý Quý Trung, sớm ở hắn cùng Lý Mãn Độn gặp mặt hàn huyên thời điểm, liền bị Tạ Dịch cho kéo đi. Vài năm nay Lý Mãn Độn đã gặp Tạ Lao Thái gia rất nhiều hồi, nhưng mỗi hồi gặp Lý Mãn Độn vẫn là kìm lòng không đặng muốn cho Tạ Lao Thái gia dập đầu thư niệm được càng nhiều, Lý Mãn Độn lại càng cảm nhận được chính mình vô tri, liên quan lại càng tăng tôn trọng người đọc sách. Hôm nay Lý Mãn Độn cũng không ngoại lệ cho Lão Thái gia đập đầu đầu. Lão Thái gia năm nay 91, ánh mắt đọc sách tuy có chút lão hoa, nhưng nhìn người lại không cái gì vấn đề. Đi qua một năm trong nhà làm vài hồi tiệc mừng, Lý Mãn Độn đều có trình diện, thêm Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung chơi được vô cùng tốt, Lão Thái gia sớm đem Lý Mãn Độn phụ tử quan sát cái thông thấu. Lão Thái gia không thiếu người dập đầu, nhưng nhìn đến Lý Mãn Độn cung kính như cũ cảm thấy thích. Lão Thái gia gọi Tạ Tử An phù đỡ khởi Lý Mãn Độn hậu chiêu hô hắn một bàn ngồi xuống, vui mừng lời nói, con trai của ngươi vô cùng tốt, tiểu tiểu niên tuổi liền đem mạnh tử thuộc lòng. Ta vừa thử hắn hai câu, tuyệt không luống cuống liền cho ta có nhất đoạn. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là cao hứng. Bất quá hắn không dám ở Tạ Lão Thái gia trước mặt khoe khoang, chỉ khiêm tốn nói, Lão Thái gia, ngài quá đề cao quý trung không phải coi trọng. Lão Thái gia cười nói, con trai của ngươi quý trung thật là cố gắng. Trước Dịch Nhi cùng hắn một chỗ chơi vài lần, hiện cũng biết tiến tới dùng tâm, phát tâm muốn đem mạnh tử thuộc lòng Tạ Chi Ngộ một bàn ngồi. Hai nghe phụ thân hắn như thế khen ngợi Lý Quý Trung trong lòng chua xót. Hắn trưởng tôn Tạ Duẫn năm ngoái cưới vợ, năm nay đều 19, đến nay đều không được phụ thân hắn một câu chỉ bảo bình phán. Phụ thân hắn thật là đối đại phòng bất công quá mức, rõ ràng trước kia không phải cái dạng này. Khi đó phụ thân hắn thương nhất nhưng là hắn. Chẳng lẽ là phụ thân hắn nhìn hắn mấy năm nay công không tiến thêm, Tạ Chi Ngộ thầm nghĩ, đối với hắn nạn lòng thất vọng đến liền con cháu đều bất nhập mắt sao tán tịch sau. Tạ Tử An cùng Lao Thái gia nghị luận Lý Mãn Độn tướng mạo, Lao Thái gia ha ha cười nói, Tử An, ngươi thân gia tuy nói nông hộ, nhưng mấy năm nay làm việc rất nhiều chuyên tâm học vấn ta nghe Thượng Nhi nói tứ thư đều thuộc lòng. Tục ngữ nói tướng tử tâm sinh. Ngươi thân gia đọc sách hiểu được, tâm cảnh thay đổi, tướng mạo theo thay đổi còn không phải bình thường. Tạ Tử An nghe có đạo lý, chưa phát giác cười nói, nguyên lai ta thân gia vài năm nay như thế cố gắng lấy hắn cái này tuổi tác. Có thể cong xuống tứ thư thật là không dễ. Lao Thái gia cười nói, cho nên nuôi nhi tử cũng tốt, nhận người đau. Tạ Chi Ngộ vừa nghe càng tâm tắc. 28 tháng 6 là Tạ Chi Ngộ 58 tuổi sinh nhật. Hắn sớm thường đến Ngũ Phúc Viện Thịnh An, sau đó cùng Lao Thái gia sau khi ăn cơm trưa xong cũng vẫn luôn không đi, mọi người liền biết hắn có chuyện thỉnh cầu Lao Thái gia. Tạ Tử An thấy thế cười một tiếng, đứng dậy mang theo hai đứa con trai cáo tử. Tạ Chi Đạo thấy thế mở miệng nói, cái này bên ngoài mặt trời độc, Dịch Nhi còn nhỏ, không chịu nổi như vậy bạo phơi. Hơn nữa nhà hắn đi cũng là ngủ, hiện đi ta thư phòng nghỉ cũng giống như vậy, đứng lên sau ta còn có thể nhìn hắn gần mấy tấm dán. Ngươi ngược lại là sau bữa cơm chiều lại đến tiếp hắn đi. Tạ Tử An xách một tiếng liền đem Tạ Dịch ném cho phụ thân hắn. Mắt thấy người đều đi quang, trong phòng chỉ còn lại Tạ Lao Thái gia. Tạ Chi Đạo phù phù một tiếng cho hắn cha quỳ xuống, dập đầu cầu đạo, cha, nhi tử thỉnh cầu ngài cho chỉ điều minh đường. Tạ Lao Thái gia buông mắt nhìn xem tóc mai xám trắng nhị nhi tử, thật lâu sau mới nói, Chi Ngộ à, cái này tục ngữ nói đại phu chữa bệnh không chỉ mệnh. Ta có thể dạy của ngươi, trước kia đều đã dạy cho ngươi. Tạ Chi Ngộ tiếp tục dập đầu, nhi tử ngu muội Lao Thái gia thở dài nói, Chi Ngộ, của ngươi học vấn, ta trước kia đã nói qua. Thi hương đều có thể một cược. Nhưng ngươi đến nay, nhưng ngay cả phủ thử đều không qua Chi Ngộ, ngươi phủ thử văn chương rõ ràng không kém, nhưng vì cái gì tổng bất quá, trong này nguyên do, ta còn chưa có hỏi ngươi đâu. Nghe vậy Tạ Chi Ngộ cứng lại rồi. Ngẩn ra sau một lúc lâu, Tạ Chi Ngộ mới vừa chua xót lời nói, cha, nhi tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa gặp phủ thử, luôn luôn các loại tình trạng, không phải lật nghiên mực, chính là lật bát nước. Hay hoặc là đau bụng muốn đại tiện, như thế nào nhịn cũng không nhịn được. Lao Thái gia chợp mắt nghe, sau một lúc lâu mới nói, Chi Ngộ, ngươi đọc sách nửa đời, khi biết được tuân tử nói, phu gặp không được gặp người, khi cũng, hiền bất hiếu người, mới cũng. Quân tử bác học thâm như mà không gặp khi người, chúng hĩ, gì độc khâu ư ngươi sinh không gặp thời cần gì phải cưỡng cầu. Tạ Chi Ngộ khó chịu, cha, coi như nhi tử sinh không gặp thời. Ngài lại như thế nào xác thực biết nhi tử con cháu cũng đều sinh không gặp thời. Đại ca nhất phòng người đều có thể gặp. Khi Lão Thái gia nhìn Tạ Chi Ngộ chấp mê bất ngộ, cười cười nói, đại ca ngươi nhất phòng người gặp không được gặp thì ngươi hiện còn chưa nhìn rõ ràng. Tạ Chi Ngộ im lặng, nhưng hắn không cam lòng, khóc kể nói, cha, nhi tử tuy không dám từ ngôn tài đức, nhưng được thể chưa từng đi qua thương thiên hại lý sự tình. Như thế nào ngay cả dây lưng tôn đều sinh không gặp thời đến cùng từng là chính mình từng hảo xem giáo dưỡng nhi tử. Lao Thái gia thấy thế tất nhiên là trong lòng không đành lòng, chỉ điểm nói, Chi Ngộ, không gặp khi người nhiều hí hạ câu là cho nên quân tử bác học thâm yêu, tu thân mang đi, lấy chờ lúc đó. Lấy của ngươi học vấn, như có thể hảo hảo chỉ bảo con cháu, đợi một thời gian, cũng không phải nhất định không có cơ hội. Thì như từ bình. Tử Tuấn nhị phòng người cũng là hai năm qua mới mở số phận. Nếu ngươi có tâm, có thể hỏi thăm một chút bọn họ tại Xích Thủy huyện làm chi ngộ. Phật nói, nhất uống nhất mổ, mặc phi tiền định, lan nhân như quả, tất có đến bởi thế gian hết thể duyên tới duyên đi, đều là nhân quả. Chi ngộ, ta ngôn tận bu thử, chỉ mong ngươi hảo hảo thể ngộ không nghĩ nhị nhi tử từ đó chưa gượng dậy nổi, có chút bí mật, Lao Thái gia quyết định mang vào quan tài. 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Hồng Tảo đi Tạ gia thôn nhìn đến Hồng Hà bên bờ đống cục đá, trong lòng kỳ quái, ra đến sau hỏi Tạ Thượng nói, đại gia, đại bá mộ không phải đã rời xong chưa như thế nào tổ từ ngoài còn đống kia rất nhiều cục đá. Tạ Thượng giải thích, kia cục đá là vây bắt tàn từng dùng. Hồng Tảo ngạc nhiên nói, cái này thôn ngoài chính là Hồng Hà, xuất nhập chỉ một cái cao kiểu, còn dùng tường vây. Tạ Thượng cười. Đây không phải là cha mới thăng quan sao hắn liền muốn cho tổ tử tu cái tường vây. Tạ Thượng không phải tính toán nói cho hắn biết tức phụ tình hình thực tế, nhường nàng lo lắng hãi hùng. Một câu Hồng Tảo đã hiểu, mặt mũi công trình Hồng Tảo cười nói, kia nên tu rắn chắc một chút, uy phong một chút. Tạ Thượng gật đầu nói, tất là như thế đúng rồi, Hồng Tảo. Tạ Thượng hỏi, chúng ta thôn trang nước giếu bắt đầu tu sao? Hồng Tảo nói, còn chưa, phía trước ngày nóng, ta tính đợi trời lạnh nhanh, đến tháng 7 để mới tu. Tạ Thượng nói, vậy ngươi nhớ kỹ chuyện này, hôm nay ta cùng cha đi nhìn Tạ gia thôn cao điển đánh hai mắt nước giếu. Cũng đã tổn thượng nước, miệng hầm chi bánh xe. Nước hái lên còn rất thanh. Tưới so lúc trước thuận tiện nhiều, cha nhìn cũng nói tốt, nhường nhiều đánh mấy cái. Nghe vậy Hồng Tảo rất vui vẻ, hỏi tới, đều tạo mối thức tốc như thế nào, tiêu phí lại như thế nào? Tạ Thượng một vấn đề trả lời, đệ nhất hồi đào nước giếu, thức tốc không phải rất lớn, chính là bình thường hầm lớn nhỏ. Thức tốc hiển vinh nhớ, khiến hắn đưa cho ngươi. Tiêu phí vẫn được, một cái tính được đại khái là 3 lượng bạc nhân công, 3 lượng bạc cục đá, gạo nếp cùng đồng du, tổng cộng 6 lượng bạc đi nhỏ chướng hiển vinh cũng có. Đồng du tu tàn tường dùng gạo nếp nước làm dính thuốc nước được phòng nước, Hồng Tảo biết, nhưng đồng du vẫn là đầu hồi nghe nói. Tạ Thượng, đây là tu cầu đá biện pháp. Tại cục đá lấy gạo nếp nước vôi thế tốt sau, vì phòng lậu thấm lại soát tam hồi đồng du. Hồng Tảo chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, quyết định nàng tu nước giếu khi cũng thêm đồng du.